nếu gặp lúc quá bận rộn có khi còn không kịp ăn nữa. Một ngày cũng chỉ ăn một bữa, nhưng cũng bởi vì tôi thuộc người có dạ dày rất nhỏ. Thỉnh thoảng một bữa không ăn cũng không có cảm giác gì. Vậy cô ăn bữa tối chưa? Nếu như anh nhớ không lầm, bữa ăn tối còn nguyên vẹn mà anh động đũa lúc trước. Nói cách khác, bữa ăn vừa rồi mà anh ăn liền tù tì mấy bát liền ấy. Anh đã vô tình ăn hết bữa ăn tối của cô rồi chăng? Tôi đã uống một chén yến mạch cùng đá bào rồi. Đối với cô mà nói, như thế là đủ rồi. Phó Thần Cương biết, rất nhiều cô gái vì muốn giữ vóc người mà cố giữ cho dạ dày mình nhỏ như dạ dày chim. Nhưng người cô đã quá gầy, đã đến mức gần như không đủ dinh dưỡng. Cô lấy cớ gì mà không ăn bữa ăn tối? Giúp cô tắt vòi nước, anh kéo tay cô, cứng rắn ép cô đến ngồi trước bàn ăn. Sau đó anh xoay người mở tủ lạnh định tìm chút nguyên liệu nấu ăn. Cô chưa ăn tối, sao không nói với tôi? Tôi không cần, cô muốn giảm cân đấy là chuyện của cô. Nhưng Phó Thần Cương tôi đây, cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ để cho nhân viên của mình bị đói. Tủ lạnh có rất nhiều thứ gì đó, nhưng phần lớn đều không thuộc thứ mà anh có thể xử lý. Anh thở dài, chỉ tùy tiện lấy ra chút cơm chiên để lên bàn. Cô ăn đi, anh nói như ra lệnh. Nhưng mà tôi, cái khay cơm chiên này cũng thật quá lớn. Ăn no mới có đủ sức để trông con cho tôi chứ. Tôi đây không hề mong muốn khi cô đang bế con tôi lại đột nhiên té xỉu. Lúc đó lại lấy cớ do không đầy đủ dinh dưỡng. Hình ảnh hiện lên trước mắt, chỉ nghĩ mà đã thấy sợ. Cho dù nguyên nhân thế nào đi nữa cũng là điều cô không muốn. Khang Hoa Hiên đành ngoan ngoãn cầm thìa lên, chậm rãi xúc từng miếng cơm chiên lên đưa vào miệng. Hôm nay Huân Chết có khóc giống lên không? Rất tốt, cô vội vàng nuốt vội miếng cơm. Nhưng khi tôi thay tã cho nó thì phát hiện nơi bắp đùi và cánh tay đều có vết bầm là sao vậy? Vừa nhắc tới những vết thương này, sắc mặt Phó Thần Cương trầm xuống. Vẻ mặt vốn nghiêm nghị của anh nhất thời tối sầm lại. Lúc trước nó bị một người bảo mẫu ngược đãi. Khang Hoa Hiên vừa nghe, chiếc thìa trong tay rớt xuống. Cặp mắt trợn to, ánh mắt nhìn anh đầy phức tạp. Làm sao lại như vậy? Làm sao có thể chứ? Bảo bảo đáng yêu như thế. Tại sao lại để xảy ra chuyện này? Cô nhớ các vết thương trên người bé cưng có màu sắc đậm nhạt không đồng nhất. Hơn nữa không chỉ có một nơi, chứng tỏ đã có một khoảng thời gian, cách trương,